kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 287, răng cả ác ý. Hầm đậu xe ngọn đèn trong lúc bất chợt toàn bộ tắt. Bóng tối bao trùm, thang máy hành lang gian thanh âm huyên náo càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến biến mất, Tô Đại Nhiên đứng ở một vùng tăm tối chung. Mở ra âm đồng nhìn bốn phía đi thông tiểu khu lầu thông đạo dưới lòng đất toàn bộ đều biến mất. Đậu xe cộ cũng toàn bộ đều biến mất. Lúc này, bãi đậu xe dưới đất chỉ có cô Linh Linh tự mình một người. Trần nhà cùng mặt đất bắt đầu tí tách lấy hắc sắc giọt nước. Nhiệt độ cấp tốc bắt đầu giảm xuống. Mãnh liệt lệ khí tràn ngập bốn phía. Đúng là rất mạnh ác ý. Giang Ngư phải không dự định để cho ta còn sống rời đi lão thành tiểu khu. Tô Đại Nhiên một cước đạp bạo nổ hắc thủy chung du động hắc ảnh. Những thứ này hắc ảnh mới vừa đều ở đây tập kích Tô Đại Nhiên. Nhưng thực lực của bọn họ quá yếu. Còn không cách nào lay động Tô Đại Nhiên nhặt lên hắc thủy bên trong hắc ảnh. Tô Đại Nhiên thấy rõ. Đó là một con cá. Một cái thối giữa ngư. Khung xương đều có thể nhìn đến trong miệng đầy hàm răng sắc bén. Liền cùng cối xay thịt giống nhau. Tí tách giọt nước tiếng không ngừng vang lên. Bãi đậu xe dưới đất tích hắc thủy càng ngày càng nhiều. Đã bao phủ đến Tô Đại Nhiên chân nhỏ chỗ. Bên trong du động hắc ảnh cũng xuất hiện càng lớn. Kinh khủng hơn. Hắc thủy là do lệ khí tạo thành. Lệ khí nội sinh sống ngư. Là âm thú. Không có bất kỳ thần trí. Chỉ có hung tàn bản năng. Bọn họ điên cuồng tụ tập Tô Đại Nhiên bên người. Cắn xé Tô Đại Nhiên lấy Tô Đại Nhiên làm trụ cột. Dậm dạp 883 hắc ảnh ở hắc thủy chung cuồn cuộn nhảy. Giang Ngư, người ta có thể liên thủ. Bất kể là lời nói dối có thiện ý vẫn là ác ý lời nói dối. Ta cho rằng, người cần cho sở hữu cư dân một lựa chọn. Ngẫm lại muội muội ngươi Giang Đình. Nàng đã phát giác không được bình thường. Ngươi cảm thấy như vậy. Đối với ngươi muội muội công bằng sao? Tô Đại Nhiên hướng về phía bãi đậu xe dưới đất hô to. Thanh âm ở trên không đãng bãi đỗ xe trăm vòng tuần hoàn. Lại thật lâu không có hồi âm. Tô Đại Nhiên thì biết rõ. Giang Ngư là nghe không vào. Hắn ước nguyện ban đầu chắc là tốt. Nhưng là cho tới bây giờ. Ước nguyện ban đầu đã biến chất. Hảo ý biến thành ác ý bất kể là ai. Đều có quyền lực đạt được một cái chân tướng. Thế gian này không có tuyệt đối sai cũng không có tuyệt đối đối với. Giang Ngư không thể chỉ dùng chính mình đúng sai. Chính mình thiện ác, tới quyết định hết thảy đúng sai. Khóa gen liên, trong giây lát đó, Tô Đại Nhiên trong tay nhiều một căn kim sắc xích sắt. Đem xích sắt ném vào trong nước. Nó dường như một cái linh xà. Đem vây quanh Tô Đại Nhiên âm ngư toàn bộ xoắn nát. Bị xoắn nát âm ngư. Vô luận sở hữu bao nhiêu cường đại sự khôi phục sức khỏe. Cũng không khả năng khôi phục. Điểm này là Tô Đại Nhiên một cước đạp bạo nổ một cái âm ngư đi sau phát hiện. Hắc thủy bên trong lệ khí. Chính là bọn họ sinh mạng khởi nguồn. Trước tiên cần phải trở về mặt đất. Giang Ngư càng ngăn cản ta thấy người nhà của hắn. Liền chứng minh người nhà của hắn đối với hắn rất trọng yếu. Ngắn sau khi tự hỏi. Tô Đại Nhiên trực tiếp móc ra tiểu kim nhân đập về phía trần nhà. Ầm ầm nổ vang, kèm theo kịch liệt phun nước tiếng. Một chùy này xuống phía dưới. Phảng phất đem ống nước đập nứt rồi. Đại lượng hắc thủy từ trên trời giáng xuống. Giang Ngư cái gia hỏa này. Chắc là đem ta hoàn toàn kéo vào hắn oan hồn giới. Hắn phía trước là đại hung. Hiện tại ác linh. Hắn oan hồn giới. Hẳn là còn tồn lưu một bộ phận quỷ vực năng lực. Tô Đại Nhiên lui nhanh. Muốn đập xuyên trần nhà xông ra. Có khả năng quá nhỏ. Cũng may, Tô Đại Nhiên dự định đi tìm Giang Đình thời điểm để ý. Tại kinh dị trò chơi thế giới sinh tồn lâu như vậy. Sao có thể không lưu cho mình điểm chuẩn bị ở sau, huyết búp bê. Đi số 5 lầu 1203 đi tìm Giang Đình. Mang lên Chu lão đầu. Nói cho Giang Đình lão thành tiểu khu. Chân tướng. Để cho nàng tới bãi đậu xe dưới đất tìm ta. cho huyết búp bê truyền đạt phía sau. Tô Đại Nhiên bắt đầu chuyên tâm đối phó Giang Ngư dựa theo suy đoán của hắn. Huyết búp bê hành động phía sau. Giang Ngư nhất định sẽ phát hiện. Hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản huyết búp bê. Có Chu lão đầu bảo hộ. Cũng không biết huyết búp bê có thể hay không nhìn thấy Giang Đình. Bất quá, Tô Đại Nhiên tin tưởng. Một ngày Giang Ngư phát hiện huyết búp bê mục đích. Chắc chắn phân thần. Phân thần một khắc kia. Liền là chính mình cơ hội mảng lớn hắc thủy từ Tô Đại Nhiên mới vừa đập mạc trong hố sâu bay vọt. Xuống, hầm đậu xe thủy đã lan tràn đến Tô Đại Nhiên nơi đầu gối một cái lại một điều cự đại âm ngư từ phía. Trên hoa, AEDE, bản nạn đi ra, phát thông một tiếng rơi vào hắc thủy chung, rơi xuống nước phía sau. Bọn họ lấy tốc độ cực nhanh, trực tiếp hướng Tô Đại Nhiên du động mà đến. Bởi số lượng nhiều lắm, khóa gen liên cũng không còn biện pháp toàn bộ ngăn trở nó hóa thân vô số kim sắc tiểu thiết liên. Dường như hắc thủy bên trong tiểu kim ngư, xoắn nát một cái lại một điều hắc ngư. Nhưng hắc ngư số lượng nhiều lắm, nó cũng chỉ có thể tận lực. Vạn quỷ vực, tăng mạnh, cực ác quỷ vực, Tô Đại Nhiên gầm nhẹ một tiếng. Đem chính mình hai đại quỷ vực toàn bộ mở ra, đạt được tăng cường cực ác quỷ vực. Mặc dù không có đạt được hoàn chỉnh, nhưng cũng có phóng ra ngoài năng lực. Trong phạm vi trăm thước cực ác quỷ vực nội cũng lan lộn hắc thủy. Giang cá hắc thủy tràn đầy lệ khí. Tô Đại Nhiên cực ác quỷ vực hắc thủy tràn đầy hung tàn. Hai cổ thoạt nhìn nhất trí. Lại bản chất phá lệ bất đồng hắc thủy. Điên cuồng chém giết. Vẫn ở lại bãi đỗ xe cũng không phải biện pháp. Tô Đại Nhiên ánh mắt lần nữa nhìn chăm chú về phía. Trần nhà, tạm thời không có phương pháp phá giải. Như vậy chỉ có thể thử. Hắn quơ tiểu kim nhân. Trực tiếp đem trần nhà xỏ xuyên qua. Sau đó chui vào. Quả nhiên không ra Tô Đại Nhiên sở liệu. Trên trần nhà đã hóa thành một mảnh nhỏ hắc sắc thủy vực. Trong thủy vực du động khổng lồ hơn hắc. Ảnh có chút hắc ảnh giống như cá voi một dạng cao thấp. Vẫy đuôi gào thét mà đến. Cắn xé Tô Đại Nhiên cực ác quỷ vực. Ở hắc sắc trong thủy vực, Tô Đại Nhiên cực ác quỷ vực giống như là một cái phao. Chặn trùng điệp hắc thủy cùng kinh khủng âm ngư. Kim cương bất hoại, gầm nhẹ một tiếng. Hắc ám hải vực xuất hiện một bó vạn trượng kim quang. Tô Đại Nhiên giống như là chìm vào thủy vực tiểu thái dương. Chiếu sáng đáy nước. Đáy nước là một mảnh bỏ hoang tiểu khu kiến trúc. Bốn phía nổi lơ lửng đại lượng ngâm nước trắng bạch thi thể. Đáy nước bay tảng lớn dường như đồng cỏ và nguồn nước u hồn, những thứ này u hồn ở phế tích bên. Trong bay tới bay lui, tuân theo lúc còn sống toàn bộ quỹ tích, có chút du hồn từ bãi bỏ tiểu khu đại môn sau khi rời đi. Tựu đình chỉ di động, dường như một loại pho tượng phiêu phù ở đáy nước. Tại cái kia đàn u hồn chung, Tô Đại Nhiên thấy được Chu Linh cùng Lý Tiểu Quả dựa theo Vương Lão Thái lời nói. Chu Linh đi làm. Lý Tiểu Quả đi học, khi các nàng ly khai tiểu khu chốc lát, liền rơi vào vô biên thủy vực, trước mắt đều là một mảnh mộng cảnh. Ở trong giấc mộng, các nàng đi các nàng nên đi địa phương, nhưng chân chính thực tế thì, các nàng tiến nhập Giang Ngư vì các nàng biên tập tốt mỹ hảo trong giấc mộng. Đây mới là lão thành tiểu khu chân chính dáng dấp, tiểu khu người toàn bộ đều chết rồi, thi thể toàn bộ đều ở trong thủy vực phiêu phù. Du hồn tuân theo lúc còn sống ký ức, bồi hồi dưới đáy nước phế tích trong tiểu khu, Giang Ngư tướng bọn họ cho rằng con cá một dạng quyển dưỡng, để cho bọn họ sinh hoạt tại giả tạo thêm mỹ hảo trên thế giới, dùng để trốn tránh chân chính thực tế tàn khốc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.